Long Phù, chương 632, 632, vượn đội mũ người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ Trần Sa đi ở này Tân Thần Châu kinh thành hoàng cung vào chiều trên quảng trường. Có một loại trở lại quá khứ. Ở Thiên Phù Đại Đế thời đại vào chiều cảm giác. Bất quá này Vạn Tiên Sư sáng lập Tân Thần Châu. Chính mình mô phỏng theo triều đình. Tiên đạo tu sĩ vì là bách tính, triều đình văn võ bá quan, vẫn là thiếu mấy phần trật tự, có một loại vượn đội mũ người cảm giác. Cổ Trần Sa bước vào hoàng cung lên triều đại điện trên quảng trường liền nhìn thấy một cái hư không treo lơ lửng to lớn thanh đồng chi chung. Chuông này độ lớn bằng gian phòng, mặt trên là nòng nọc bình thường thiên nhiên văn tự, những khoa đầu kia văn tự còn đang không ngừng lưu truyền. Tựa hồ đang bày ra một môn tuyệt diệu công pháp. Chuông này gọi là Kinh Thiên Chung, là tiên thiên linh bảo. Cố nhiên không sánh được Giải Thoát Cung, Thường Giữ Vô Thường Tiễn, cũng không sánh được Thanh Chọc Phủ, Vạn Lại Long Cầm, nhưng lại cùng cái kia Vạn Yêu Hóa Nhân Đồ là một cấp bậc, đủ để trấn áp một chủng tộc khí vận. Kinh Thiên Chung mặt trên lưu truyền khoa đầu văn chữ, kỳ thực là thái cổ một loại thiên nhiên bí văn. Nếu như có linh tính cùng cơ duyên lớn, đại phúc duyên người, là có thể từ trong đó thu được một môn công pháp. Vạn Tiên Sư đem chuông này để ở chỗ này, chính là nhìn, ai có thể tìm hiểu ra đến, làm bồi dưỡng nhân tài tác dụng. Cổ Trần Sa trong nháy mắt quét qua, cũng đã đem này, Kinh Thiên Chung, hết thảy bí mật toàn bộ đều nhìn thấu. Mặt trên xác thực là chất chứa một bộ gọi là Kinh Thiên Kính, công pháp này uy lực cực lớn, ẩn chứa hành công con đường, minh tưởng, trưởng pháp, quyền pháp, đao kiếm thương bổng các loại võ học, nếu như là đồng dạng đạo cảnh 18 biến, đại đạo kim đan, cấp bậc tu sĩ, muốn tìm hiểu, ít nhất cần mấy năm, hoặc là mấy chục năm năm tháng, suy nghĩ một chút. Viên tộc bao nhiêu cao thủ, nhưng có thể từ Vạn Yêu Hóa Nhân Đồ bên trong tìm hiểu ra đến bí quyết không có mấy cái. Nhưng những này nho nhỏ xiếc, làm sao có thể ngăn cản đạt được Cổ Trần Sa tìm hiểu. Coi như là Giải Thoát Cung, Thường Giữ Vô Thường Tiễn, Cổ Trần Sa cũng rất có thể từ trong đó tìm hiểu ra đến Vô Thượng Phật Đà năm đó lĩnh ngộ ra đến một vài thứ. Do đó giải Phật chi hàm nghĩa. Vì chính mình lần thứ hai tăng thêm quân lương, Cổ Trần Sa cố ý tìm hiểu Kinh Thiên Kính. Trên người từng luồng khí tức, liền dẫn tới mấy cái tu sĩ vì thế mà choáng váng. Khá lắm, này Lưu Hư Tán Nhân cũng lại từ Kinh Thiên Trung bên trong tìm hiểu ra đến Kinh Thiên Kính. Chỉ sợ sau đó địa vị liền không giống. Đúng đấy, ta liền làm sao đều tìm hiểu không ra. Đây là cơ duyên vị trí. Chuyện không có biện pháp. Xem ra ngươi và ta đến mau chóng đi Trung Thổ Thần Châu. Hiện ở bên kia đâu đâu cũng có kỳ ngộ. Bất luận người nào đi nhầm đường đều có thể gặp phải các loại pháp bảo đan dược cùng thái cổ tiên nhân để lại. Rất nhiều nguyên bản ẩn giấu ở rất nhiều không gian song song. Thời không loạn lưu bên trong bảo tàng. Dồn dập đều bị thần châu kiếp số hấp dẫn lại đây. Phải đi tới, cũng biết Vạn Tiên Sư đại nhân đến tột cùng có chuyện gì xảy ra. Lại lần thứ hai tổ chức triều đình hội nghị. Vạn Tiên Sư đại nhân pháp lực vô biên. Có nhân nói thực lực của hắn vượt qua ba đại thiên tôn. Không biết có phải là thật hay không. Ở tiên đạo bên trong, thành lập Vạn Tiên Liên Minh. Chuyện như vậy ai dám làm? Dù cho là thiên địa huyền môn cũng không dám. Ai làm, sẽ gặp phải vô số phản đối. Không nói thái cổ 72 huyền môn chứa đựng không được hắn. Coi như là ba đại thiên tôn dưới trướng rất nhiều thần cấp cũng sẽ lập tức đi ra trấn áp. Mà Vạn Tiên Sư đại nhân thành lập chi sau. Ba đại thiên tôn liền cái rắm cũng không dám thả. Bởi vậy có thể thấy được. Ba đại thiên tôn cũng sợ sệt Vạn Tiên Sư đại nhân. Rất nhiều tu sĩ đều đi tới này hoàng cung trước trên quảng trường. phía trước có chút, tu sĩ liền tiến vào vào đại điện triều đình bên trong. Cổ Trần Sa hóa thân cái này Lưu Hư tán nhân theo nối đuôi nhau mà vào. Đứng thẳng tại triều đường phía sau cùng. Đầy đủ quá 3-4 canh giờ. Ở đây hoàng cung đại điện ngôi vị hoàng đế bên trên. Liền thêm ra đến rồi một người. Chính là trên người mặc rộng lớn trường bào. Mang theo mặt nạ bằng đồng xanh. Không biết là nam là nữ vạn tiên sư. Tham kiến vạn tiên sư đại nhân. Hết thảy tu sĩ đều quỳ xuống. Không dám có bất luận động tác gì. Thậm chí Cổ Trần Sa nhìn thấy phía trước đứng thẳng có Phúc Thọ Thần, Bình Loạn đạo nhân, ngoài ra, còn có Tiên Đạo Nhị Tam Lưu môn phái một ít thần cấp. Thậm chí còn có thế gia bên trong mấy cái thần cấp lão tổ tông. Lần trước tại triều đình trên chịu thiệt mấy cái thế gia lão tổ tông toàn bộ đều nương nhờ vào vạn tiên sư. Đứng thẳng ở đây, Cổ Trần Sa thình lình nhìn thấy Pháp Vô Tiên. Lại cùng cái kia chút thần cấp lão tổ tông đặt ngang hàng đứng thẳng. Xem ra ở vạn tiên sư trước mặt, địa vị khá cao, đều đứng lên đi. Vạn tiên sư đột nhiên vung một cái. Ngay trong lúc đó, kim quang tăng vọt, kim quang bay xuống. Ở trên quảng trường diện, xuất hiện một căn màu vàng hoa biểu. Đứng vững đám mây, màu vàng hoa biểu bên trên, buộc chặt một cô gái. Cô gái này chính là Ngọc Hoàn Lộ. Ngọc Hoàn Lộ trên người bốc lên từng trận ánh sáng. Là Thiên Lại Long Cầm đang bảo vệ nàng. Nhưng tia sáng này hiện tại bị dây thừng áp bức. Căn bản làm cho nàng không cách nào nhúc nhích. Chỉ có thể bị vạn tiên sư buộc chặt. Bất quá, vạn tiên sư nếu như muốn đem nàng cùng Vạn Lại Long Cầm bác rời đi. Hay là muốn phát huy một ít thủ đoạn. Đương nhiên nếu như vạn tiên sư không phải muốn lấy được Vạn Lại Long Cầm, trực tiếp thôi thúc đòn sát thủ, có thể đem Ngọc Hoàn Lộ cùng Long Cầm đồng thời hủy diệt. Thiên Lại Long Cầm cố nhiên là chí bảo, ở vạn tiên sư trước mặt, cũng không tính là gì. Chư vị, các ngươi chắc là không biết nữ tử này là ai đi. Vạn tiên sư nói, nữ tử này gọi là Ngọc Hoàn Lộ. Là Tĩnh Tiên Ti đại thống lĩnh, địa vị tương đương với triều đình tuần phủ. Bất quá nữ tử này được kỳ ngộ, chính là tiên thiên linh bảo. Vạn Lại Long Cầm, thái cổ tinh thần long tộc bảo vật Trấn Sơn. Ta liền ở đây nữ đến bảo thời gian, đem nàng hút tới, buộc chặt ở đây hoa biểu bên trên. Tĩnh Tiên Ti tất nhiên sẽ phái người tới cứu nàng. Bởi vậy... chúng ta vạn tiên liên minh liền có thể bắt giết Tĩnh Tiên Ti bên trong người. Chư vị cảm thấy làm sao? Lời vừa nói ra, rất nhiều người đều mặt như màu đất. Những tu sĩ kia sâu sắc biết Tĩnh Tiên Ti lợi hại. Lần này bắt cóc mệnh quan triều đình. Chẳng khác gì là khai chiến. Tĩnh Tiên Ti quy mô lớn trả thù lên. Chỉ sợ bọn họ sẽ rơi vào tuyệt cảnh. Đại nhân thực sự là khí thôn Sơn Hà, trấn áp thần châu, Tĩnh Tiên Ti cái nhóm này vai hề từ thịnh chuyển suy. Nhảy nhót không được bao lâu, thủ nói trước lại là Pháp Vô Tiên. Cổ Trần Sa nhìn sang, phát hiện tu vi của người này đã tới đạo cảnh 27 biến. Lưỡng giới vô gian, cảnh giới, rất hiển nhiên là từ vạn tiên sư nơi này thu được không ít chỗ tốt. Vậy ngươi liền đối với những tu sĩ này nói cái nhìn của chính mình đi. Vạn tiên sư ra hiệu Pháp Vô Tiên nói chuyện. Vâng, Pháp Vô Tiên hắng giọng một cái. Chư vị, Tĩnh Tiên Ti tại triều đình trên bức bách chúng ta thế gia. Đồng thời lại đang hải ngoại sáng lập tiểu thần châu. Giam cầm rất nhiều tu sĩ cùng trưởng môn. Cho bọn họ tẩy não. Để bọn họ từ đó về sau. Thành làm đầy tớ, chỉ nhắc tới cung nguyện vọng cùng tín ngưỡng, không có chính mình độc lập tư duy. Đây đối với tu sĩ chúng ta tới nói, quả thực chính là vô cùng nhục nhã, nhất định phải đánh vỡ tiểu thần châu, đem bọn họ giải cứu ra. Cùng lúc đó, Tĩnh Tiên Ti hiện tại là càng ngày càng hung hăng, trước mắt còn có ma tai đến ngăn cản bọn họ, nếu như ma tai lắng lại. Bọn họ cái thứ nhất sẽ đến đây đối với chúng ta tiên đạo tu sĩ ra tay. Vì lẽ đó việc này không nên chậm trễ. Chúng ta nhất định phải phản kích. Không thể liên tục bại lui. Trước đây chúng ta là năm bè bảy mảng. Hiện tại may mà có Vạn Tiên Sư Đại Nhân. Chúng ta liền muốn lấy Vạn Tiên Sư Đại Nhân là chân chính tín ngưỡng. Ngưng tụ thành một luồng. Đánh tan Tĩnh Tiên Ti. Ngay trong tầm tay. Không sai. Vạn Tiên Sư Đại Nhân chính là mạnh nhất chi tồn tại. Chính là cứu thế chi sư. Chỉ có ở của hắn dưới sự hướng dẫn. Chúng ta mới có thể cứu vớt toàn bộ thế giới. Trời thậm chí còn thiên địa vũ trụ cùng thiên đạo. Phúc Thọ Thần đột nhiên nói. Vào lúc này, Phúc Thọ Thần phát ra ngôn ngữ. Vừa vặn liền cho Pháp Vô Tiên làm tổng kết. Pháp Vô Tiên mắt sáng lên. Cảm thấy bị Phúc Thọ Thần đoạt danh tiếng. Tốt, cố gắng. Được lắm cứu thế chi sư. Vạn Tiên Sư nói. Không sai. Bản tọa chính là cứu thế chi sư. Dù cho là cứu thế con trai xuất hiện, bản tọa cũng muốn dạy dỗ hắn. Hắn mới có thể gánh chịu cứu thế trách nhiệm. Phúc Thọ Thần, ngươi nói không sai. Hơn nữa ngươi hướng về bản tọa cho thấy trung tâm. Sau đó dĩ nhiên là có ban thưởng. Đa tạ đại nhân, Phúc Thọ Thần cúi người chào thật sâu. Ở Vạn Tiên Sư trước mặt, hắn nhất định phải duy trì khiêm tốn. Rốt cuộc muốn làm sao cứu vớt Ngọc Hoàn Lộ. Vạn Tiên Sư bí mật ta không có chút nào biết. Nếu như liền ở ngay đây mạnh mẽ thu lấy. Ngược lại cũng không phải là không thể. Dựa vào sức mạnh của ta. Thôi thúc trung thiên thế giới. Gợi ra chiến tranh toàn diện. Nhưng đã như thế. Không chỉ Ngọc Hoàn Lộ e sợ ở hai đại trung thiên thế giới va chạm bên dưới. Khó có thể may mắn thoát khỏi không nói. Tĩnh Tiên Ti sức mạnh bây giờ, cũng chưa chắc liền thật sự có thể chiến thắng Vạn Tiên Sư. Cổ Trần Sa biết, đối phó Vạn Tiên Sư, trước mặt biện pháp tốt nhất chính là chỉ có thể dùng trí. Không thể địch lại được. Vạn Tiên Sư nếu hung hãn bắt lấy Ngọc Hoàn Lộ, vậy thì tự nhiên làm tốt Tĩnh Tiên Ti tấn công. Thậm chí là có thể bố trí xuống đến tầng tầng cạm bẫy. Cổ Trần Sa cùng nhân động thủ, bình thường đều là biết người biết ta chi sau ở bày mưu rồi hành động. Tuyệt đối sẽ không lỗ mãng, ai cũng biết này Vạn Tiên Sư ẩn giấu bao nhiêu bí mật. Huống hồ Tĩnh Tiên Ti còn có thật nhiều kẻ địch, ba đại thiên tôn không nói. Hình Khung Thị, còn có cái kia tiên chủ, càng có một ít ẩn giấu lão cổ đồng. Pháp Thánh càng là toán một cái. Thiên địa huyền môn cũng coi như cái trước. Phật Tông cũng dục già dục dịch. Vạn Long Sào, Huyền Hoàng Long Đế, Ma Tộc, những kẻ địch này bất kỳ bên nào đều cực kỳ khổng lồ. Tạm thời không thể động căn bản đi cùng Vạn Tiên Sư chém giết. Nói không chắc, Vạn Tiên Sư rồi cùng ba đại thiên tôn liên thủ. Bố cục hạ xuống thiên la địa võng. Để Tĩnh Tiên Ti chui vào bên trong. Chí ít đang không có thăm dò rõ ràng Vạn Tiên Sư chân chính nội tình trước. Cổ Trần Sa chỉ có thể tiến hành một loạt kế hoạch. Vạn Tiên Sư đại nhân. Vậy chúng ta hiện tại bắt đầu. Đối với Tĩnh Tiên Ti phát động chiến tranh toàn diện. Pháp Vô Tiên ngữ khí có chút hưng phấn. Ta mệnh lệnh ra đi. Chúng ta Vạn Tiên Liên Minh tu sĩ. Toàn bộ tiến vào trung thổ thần châu. Nhìn thấy Tĩnh Tiên Ti nhân liền giết. Nhìn thấy triều đình quan chức đã bắt bổ. Cũng coi như là nói ra ác khí. Việc này tạm hoãn. Vạn Tiên Sư vung vung tay. Các ngươi hiện tại tu sĩ. Còn không phải Tĩnh Tiên Ti đối thủ. Huống hồ chúng ta phát động này tai. Tất sẽ khiến cho thiên hạ phản phệ. Đến thời điểm trái lại cuốn vào trong đó. Trung thổ thần châu khí vận không phải chuyện nhỏ. Triều đình kia chiếm cứ tiếp cận 30 năm. Thâm căn cố đế. Hiện tại lòng người hướng về. Khi chúng ta bắt đầu xâm lấn đánh giết. Thiên hạ hết thảy oán khí đều sẽ ra chỉ ở chúng ta trên người. Này loại cắn giết việc. Nên để ma tộc đi làm. Chờ lần thứ hai ma tai bạo phát. Chúng ta là có thể đường đường chính chính. Làm chủ thần châu. Đại nhân. Việc cấp bách. Ta nhìn là trình hợp tiên đạo. Trước mắt đầu dựa vào chúng ta Vạn Tiên Liên Minh. Thái cổ 72 trong tông môn. Cũng chỉ có Cửu Kiếm Huyền Môn cùng Xích Tiêu Huyền Môn. Còn lại một ít huyền môn đều án binh bất động. Ta cảm thấy tất yếu phát sinh thông điệp. Phúc Thọ Thần nói. Số từ 2757. Dung hợp phệ thần não. Kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm. Tung hoành bát hoang. Số từ 2757. Cách chương.